Cổ Chân Nhân, chương 115, tiến lên trung giai, góc truyện audio.com, dịch giả, Lam Lâm Yêu 17, màng sáng trong suốt mặt biển chân nguyên đỏ nhạt ba đào sinh diệt sóng chiều lên xuống. Trên mặt biển, hai con tửu trùng trắng mập đang hút nước. Trên khoảng không phía trên, hắc thì cổ như con bọ rùa màu đen lần quần quanh xích thiết xá lợi cổ đang lơ lửng, không ngừng vỗ cánh lượn vòng. Bạch ngọc cổ như viên đá cuội chìm sâu dưới đáy biển, không hề nhúc nhích. Xuân Thu Thiền thì giấu kín mình, vẫn tiếp tục ngủ say tịnh dưỡng như trước. Đến lúc rồi, Phương Nguyên động ý niệm, sóng biển cuộn trào, một luồng chân nguyên sông ngược lên, trực tiếp dưới vào trong xích thiết xá lợi cổ. Xích thiết xá lợi cổ lập tức lảo đảo bay lên, tỏa ra hào quang đỏ rực. Không lâu sau, xá lợi cổ như thể một vầng mặt trời dần dần mọc lên, hào quang chiếu rọi trên toàn bộ vách không khiếu. Hào quang bỏng cháy như lửa, chói lòa như đao kiếm. Hắc thì cổ nhanh chóng không chịu nổi, tỏ một tiếng chui vào trong chân nguyên hải. Hai con tửu trùng lại không chìm xuống, bạch ngọc cổ thì lóe lóe sáng bên dưới đáy biển. Nếu dựa theo phương pháp bình thường, Phương Nguyên muốn tiến quân lên nhị chuyển trung giai thì chỉ có cách ra sức dùng nước mài mòn, không ngừng thúc giục chân nguyên đỏ nhạt cọ rửa vách khiếu xung quanh. Thế nhưng hiện tại, xích thiết xá lợi cổ bộc phát ra luồng ánh sáng đỏ chói lóa, khí thế bàng bạc thay thế chân nguyên đỏ nhạt trực tiếp tưới vào trong vách khiếu xung quanh, hiệu quả đáng kinh ngạc. Dưới sự chăm chú của Phương Nguyên, cả màng sáng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà không ngừng dày lên. Ánh sáng trên màng ngưng kết thành từng dòng chảy. Cuối cùng, màng sáng dần biến thành màng nước, gợn sóng ánh sáng lưu chuyển không ngừng phía trên, khi tỏ khi mờ. Giờ khắc này, Phương Nguyên đã tiến lên trung giai, thế nhưng xá lợi cổ vẫn còn tỏa ra hào quang đỏ rực. Những tia sáng chói lọi tràn ngập không khiếu thay thế chân nguyên mà liên tục rót tinh hoa và năng lượng bên trong mình vào không khiếu Phương Nguyên. Màng nước tiếp nhận toàn bộ, sóng ánh sáng phía trên sóng sánh như nước, lưu chuyển càng ngày càng trôi chảy. Quá trình này kéo dài chừng một khắc chung. Năng lượng bên trong xích thiết xá lợi cổ tiêu hao hết hoàn toàn, thân hình nó biến thành trong suốt, sau đó hoàn toàn biến mất trong ánh sáng đỏ. Nó vừa biến mất, ánh sáng đỏ nóng rực cũng bỗng nhiên tan biến. Không khiếu khôi phục lại cảnh tượng yên bình lúc trước, chỉ là màng nước trở nên càng dày hơn, xích thiết xá lợi cổ lần này đã giảm bớt cho Phương Nguyên rất nhiều thời gian và công sức. Một sợi chân nguyên màu đỏ thắm xuất hiện trong nguyên hải. Đây là chân nguyên nhị chuyển trung giai, so với chân nguyên sơ giai màu đỏ nhạt nó càng cô đọng hơn, chìm xuống sâu dưới đáy biển, quanh quẩn xung quanh bạch ngọc cổ. Xích thiết xá lợi cổ có thể trực tiếp tăng cường nội tình không khiếu. Biểu hiện ra trên người cổ sư chính là hiệu quả nâng cao lên một cảnh giới nhỏ. Loại cổ trùng này tự nhiên là dùng càng sớm càng tốt. Cổ sư tu vi càng cao, sức chiến đấu càng mạnh, xác suất sống còn lại càng lớn. Đồng thời, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, nguyên thạch kiếm được cũng càng nhiều hơn. Với phương diện nào, nó cũng có ảnh hưởng tốt. Sau khi đạt đến trung giai, Phương Nguyên lại lấy ra vài khối thạch nhanh chóng bổ sung chân nguyên. Mãi cho đến khi toàn bộ chân nguyên hải trong không khiếu đạt đến 4 thành 4 chân nguyên trung giai màu đỏ tươi. Góc truyện audio.com, hắn mới ngừng lại, nửa giờ sau, hắn lại lần nữa bước vào rừng đá thâm nhập vào khu vực trung tâm. Hắn vừa đạp một bước vào trong đường cảnh giới của đàn khỉ, trong cột đá lập tức xuất hiện một đám con ngọc nhãn thạch hầu đang phẫn nộ. Chúng nó khẹt khẹt kêu to, bổ nhào về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên mặt không đổi sắc, phần lớn lực chú ý thì đang tập trung vào cái hốc đá trên tầng cao nhất. Ngọc nhãn thạch hầu thông thường, chỉ cần không lọt vào trong bao vây của bọn chúng, cũng không đáng lo. Mấu chốt của vấn đề nằm ở con thạch hầu vương này. Rốt cuộc là cổ trùng nào đang sống nhờ trên người nó đây? Điểm này Phương Nguyên cũng không suy đoán được. Phương Nguyên vừa chậm chậm lùi về phía sau vừa cẩn thận quan sát, thế nhưng con thạch hầu vương này vẫn một mực không lộ diện. Phương Nguyên âm thầm cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Lẽ nào đàn khỉ này không có hầu vương? Nếu như có hầu vương, nhà cửa bị xâm phạm như vậy, nó ắt xông ra trước tiên. Đợi một chút, hay là nó đã ra rồi? Hắn mới vừa nghĩ đến đây, Xuân Thu Thiền vốn vẫn một mực ngủ say trong không khiếu chợt hiện ra, thân thể còn không ngừng run rẩy, yếu ớt phát ra một tiếng kêu mỏng manh, như thể đáp lại nỗi hoảng sợ trong nội tâm Phương Nguyên. Bản mệnh cổ cảnh báo, đây là hiện tượng chỉ xảy ra khi bản mệnh cổ cảm thấy mạng sống của cổ sư bị uy hiếp mãnh liệt. Trong thoáng chốc tóc gáy Phương Nguyên dựng đứng, hắn không chút nghĩ ngợi, vô thức toàn lực thúc giục bạch ngọc cổ. Toàn thân hắn bao phủ trong một quầng sáng bạch ngọc. Ngay sau đó, một con thạch hầu vương lớn gấp 3 lần khỉ đá bình thường bỗng nhiên xuất hiện ở bên trái Phương Nguyên, móng vuốt sắc bén chộp vào trên vai trái hắn. Phịch một tiếng, công kích thạch hầu vương bị phòng ngự của bạch ngọc cổ ngăn cản, không công trở về.